Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, độ ba tay. Lột ra hình thể, có lẽ là bế quan a? Khổng Tước hơi mang trần chờ nói. Nghe nói lời ấy, Phượng Tổ cau mày, đều muốn vạn năm, nhà đầu kia lúc nào kiên nhẫn tốt như vậy, hẳn là muốn phá cảnh rồi. Tây Côn Luân Hỏa Tai Thanh Điểu không có phá quan, chỉ là lúc này tò mò nhìn cách đó không xa tiểu gia hỏa kia. Đối với Bạch Trạch nháy mắt ra hiệu, lão tổ, từ đâu tới nhóc con, thế mà gọi người như vậy sủng ái. Lúc này Bạch Trạch bị cái kia nhóc con cưỡi ở trên người, ôm lấy đầu chính là hao lông, không ngừng lột đến lột đi, cho tới nay. Tại Dương Tam Dương trước mặt ra được không được Bạch Trạch. Có chút cũ không đứng đắn Bạch Trạch. Cuối cùng gặp chính mình đối thủ lớn nhất. Hùng Hài Tử. Hùng Hài Tử đối với mèo, chó loại hình động vật, bình thường là không có cái gì sức đề kháng. Từ khi nhìn thấy Bạch Trạch thứ nhất mắt, niệm liền lại trên người hắn. Bạch Trạch có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Như thế nhỏ người. Đánh không hạ thủ được, mắng đâu, thân thế như thế đáng thương, hắn cũng không thể đi xuống miệng, chỉ có thể mặc cho Hùng Hài Tử tai họa. Thanh Điểu ở một bên nhìn chấn kinh một chỗ ánh mắt, trong đôi mắt lóe ra không dám tin tưởng, tuyệt không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn này là thật. Bạch Trạch nằm thi giống nhau bị Hùng Hài Tử ôm vào trong ngực. Lộ ra một bộ sinh không có thể luyến biểu lộ. Đáng thương lão gia ta một đời anh danh. Dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế. Nói thật, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đối với tiểu gia hỏa này là ưa thích từ cái cực điểm. Thanh Điểu trợn mắt một cái. Đạo quả là bảo ngươi giáo dục hắn. Ngươi như vậy sủng ái. Ngày sau nếu là đạo quả xuất quan, tất nhiên không thể tha cho ngươi. Bạch Trạch nghe vậy lập tức một cái giật mình, tự đọc trong ngực tránh ra, rơi vào Thanh Điểu bên người. Ngươi cùng cái kia tiểu man tử xưa nay có thù, tiểu tử này liền giao cho ngươi điều giáo, cũng coi là chút cơn giận, giao cho ta. Thanh Điểu nghe vậy chớp mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng tốt, cũng tốt. Lúc này lão tổ ta nhất định phải gọi cái kia tiểu man tử biết lợi hại không thể. Dương Tam Dương, lúc này bế quan, cảm ứng đến lò bát quái bên trong thuế biến được cực kỳ chậm rãi tam bảo như ý. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lâm vào trong suy tư, hơi làm trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không, bây giờ đã định Phong Châu cùng Ích Hỏa Châu trở về. Vừa vặn thừa cơ độ hỏa tai cùng lôi tai, sau đó tẩy luyện cỗ này túi ra, triệt để hóa ăn ở hình. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, cất bước đi ra cung khuyết, đứng ở Tây Côn Luân bên trong một cái nào đó chỗ trên ngọn núi lớn. Sau một khắc quanh thân khí cơ buông ra, trong hư vô một đạo nghẹt ngào vang lên, mờ nhạt gió thổi thiên hôn địa ám. Vô cùng mênh mông âm hỏa thao thao bất tuyệt hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Một đạo hắc phong tự dưới chân huyệt dũng tuyền rót vào. Tẩy luyện lấy nhục thân, ngũ tạng, chỉ thấy ngày đó lửa lướt qua. Ngũ tạng lục phủ đều thành tro. Sau đó tại tai kiếp bên trong, thoát thai hoán cốt, mới ngũ tạng lục phủ lóe ra oánh oánh ánh ngọc, như tinh mỹ ngọc thạch. Đang chậm rãi diễn sinh mà ra, tiên cơ ngọc cốt, hắn vốn là liền có tiên cơ ngọc cốt, bây giờ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thuế biến, cũng sinh ra cùng tiên cơ ngọc cốt đồng dạng thuế biến đặc tính. Trái tim, lá lách, dạ dày, di bẩn, thận, tại hỏa tai bên trong chậm rãi vỡ nát, sau đó trong lửa một cỗ gió xuân giống như khí cơ thổi qua. Từng khúc xẹt qua trong cơ thể mỗi một phần huyết nhục. Trong nháy mắt huyết nhục diễn sinh, trong cơ thể kinh mạch, khiếu huyệt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, 129.600 chỗ khiếu huyệt, cái kia từng đầu thần vận lưu chuyển kinh mạch, lúc này Dương Tam Dương thu hoạch được lớn tạo hóa, nghịch chuyển tiên thiên, thành tựu tiên thiên thân thể, người có 24 tiết khí, phía sau xương sống diễn sinh 24 tiết, cái kia da thịt, khiếu huyệt, đều phảng phất chiếu rọi trong cõi u minh thương khung, đối ứng chư thần khởi nguyên, tỏa ra vô tận thiên đạo. Pháp tắc lưới tơ đã triệt để cùng nó nguyên thần hòa làm một thể, chiếu rọi nhập nhục thân, khiến cho nhục thân phát sinh một loại huyền diệu cải biến. Hỏa tai vượt qua, ngũ tạng lục phủ đã thuế biến hoàn tất, huyệt khiếu quanh người cũng đồng dạng thuế biến hoàn tất, răng rắc tương đương, sấm sét giữa trời quang nổ vang. Tại mờ nhạt chi phong bên trong, vô tận mây đen cuồn cuộn, như là từng đạo ngân xà giống như lôi đình. Tại đám mây xuyên qua, che phạm vi trăm dặm mây đen, chẳng biết chọc cho Bất Chu Sơn bên trong nhiều ít ngấp nghé ánh mắt. Dương Tam Dương Tịnh không để ý, chỉ là lẳng lặng chờ lôi tai ấp ủ, nương theo lấy giữa thiên địa lôi đình chiếu rọi, nối liền đất trời lôi đình, phảng phất là một đầu thần long, nối liền đất trời tự huyệt bách hội rót vào thân thể. Biến cố lớn, núi đá nổ tung, Dương Tam Dương bị lôi quang chôn vùi, huy hoàng lôi đình thiên uy lưu chuyển, như là một thanh đem đao khác, dìu đục, không đứt chương đổi lấy hình dáng, lông tóc chóc ra, hóa thành không một hạt bụi thân thể, da thịt trắng nõn óng ánh như là mỹ ngọc, đôi bàn tay phảng phất là ngọc thượng hạng thạch, óng ánh sáng long lanh hoàn mỹ không một tì vết. Trên thân thú tộc đặc thù không ngừng tại lôi đình nhắm đánh hạ hủy diệt. Nương theo lấy lôi đình bên trong tạo hóa, mới ngũ quan dần dần diễn sinh. Đau, đau gần như với ngất đi. Thế nhưng là Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho trên bầu trời lôi đình xẹt qua, không ngừng chui luyện chính mình mỗi một tấc da thịt. Xấu xí bàn chân, bàn tay biến hóa, thân thể trở nên cân xứng thon dài, như ngọc ngũ quan, môi đỏ răng trắng thanh niên nam tử, nương theo lấy cuối cùng một đạo lôi đình, biến mất tại giữa thiên địa, rất phẳng phàm ngũ quan, bình thường như là cái này cỏ cây sông núi, nhật nguyệt giang hà, bình thường gọi người quên, không chút nào thu hút, hắn bình thường, tựa như là cái này đại thiên thế giới. Hay là giống như là ẩn nấp tại càn khôn bên trong thiên đạo. Chỉ là tại cái kia bình thường bên trong, lại lộ ra khác tinh xảo, lộ ra sinh vật vẻ đẹp, tạo hóa vẻ đẹp, rất phẳng phàm ngũ quan, nhưng là tổ hợp tại hết thảy, ngũ quan lại có vẻ phá lệ hài hòa. Nén lòng mà nhìn, tựa như là cái kia thiên đạo, lâu xem không chán, trên bầu trời lôi đình dần dần biến mất. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, một bộ quần áo đã thay thế lúc đầu gia thú, một bộ tối nghĩa đạo bào, liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được trong cơ thể mình khí cơ thay đổi, giống tương đương, Côn Luân Sơn bên trong, từng đạo khủng bố yêu khí cuốn lên, không chút nào che giấu ác ý thao thao bất tuyệt hướng về hắn không chút kiêng kỵ nghiền ép mà tới. Hừ. Dương Tam Dương lạnh lùng hư một cái, nguyên thần bên trong chu tiên kiếm thai bên trong, tiên thiên bất diệt linh quang, chấn động. Một sợi khủng bố đến cực điểm sát cơ cuốn lên, cả kinh núi bên trong yêu thú dồn dập chạy tứ tán tránh lui. Cũng không dám lại tiến lên, hắn không nghĩ tới giết nhiều lục, miễn cho dẫn xuất không tất yếu phiền phức, nương theo lấy lần lượt kiếp số tích lũy lại đến. Tâm tính của hắn cũng đang không ngừng phát sinh thuế biến, không ngừng trưởng thành, nhất thời khoái ý ân cừu đáng là gì. Ở cái thế giới này, mọi người so chung quy là ai sống thời gian càng dài, càng thêm lâu dài. Trước thiên đạo thể không hổ là trước thiên đạo thể, tư chất thắng ta cái kia man tộc thân thể vạn lần không chỉ. Thiên đạo nương theo lấy pháp tắc chi hải mặc dù ẩn lui, nhưng trước thiên đạo thể nhưng như cũ tại trong cõi u minh có thể cảm nhận được pháp tắc chấn động, lĩnh hội pháp tắc trong thiên địa chi lực. Ta rốt cuộc biết vì sao lúc trước Bạch Trạch không chịu truyền ta thần văn, truyền ta đại đạo. Nhìn lại chuyện cũ trước kia, đúng là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Man tộc loại tư chất này cũng có thể thành đạo số thực may mắn, được thiên địa lớn tạo hóa, ông trời không tệ với ta. Dương Tam Dương đột nhiên lòng có cảm giác, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với phương xa thương khung, một mực cung kính dập đầu 9 cái. Ông trời đợi ta thực sự là không tệ. Hắn đúng là muốn cảm ơn. Man tộc căn bản cũng không có thể tu luyện, liền gỗ mục đều so không kịp. Ngươi khấu tạ thiên đạo, chẳng lẽ liền không nên tạ ơn lão tổ ta? Bạch Trạch khập khiễng, lông tóc tán loạn, tựa hồ tự trong chăn mới chui ra ngoài đồng dạng, chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên người. Ngươi ta ở giữa, làm gì tại đề một cái tạ chữ? Lão tổ đợi ân tình của ta, ta sợ là đời này cũng không thể hoàn lại. Dương Tam Dương chậm rãi ngồi dậy, nhìn chật vật Bạch Trạch, ngẩn ra một chút, lão tổ đây là thế nào? Bạch Trạch khóe miệng co giật một cái, không có nhiều nói, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, nghĩ không ra, năm đó cái kia tiểu man tử, bây giờ cuối cùng đã có thành tựu, quả nhiên là không dễ dàng. Dương Tam Dương cười cười, nhìn xem Bạch Trạch, lão tổ như vậy cảm khái, thế nhưng là có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ là muốn gọi ta thay ngươi giải khế ước? Hắn lúc này mặc dù chưa từng chứng thành thiên tiên, nhưng lấy hắn công đức, thiên tiên có thể đụng tay đến, lúc này vì Bạch Trạch giải khế ước, đến chưa chắc không thể. Đừng, đừng, đừng, tiểu tử ngươi đừng làm loạn. Lão tổ ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt, liền rất tốt, thế nhưng là sẽ chết người đấy, ngươi đừng làm loạn a, ta đảm đương không nổi ngươi phúc báo. Bạch Trạch cả kinh vội vàng bắt được Dương Tam Dương cánh tay. Tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên giải trừ khế ước. Ta bây giờ cùng ngươi khí số tương liên, có thể mượn ngươi một tia khí số, tương lai đại la chân thần có hy vọng. Tháng ngày đắc ý, ngươi có thể tuyệt đối đừng ở không đi gây sự. Giải trừ khế ước, đây chính là 4 tôn thánh nhân nghiệp lực. Không phải do Bạch Trạch không hoảng hốt. Dương Tam Dương cười cười, đùa với ngươi, như chân giải trừ khế ước, ngược lại là hại ngươi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đáng tiếc, ta bây giờ thuế biến hình thể, đạo duyên lại không nhìn thấy. Bạch Trạch nghe vậy trầm mặc, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Dương Tam Dương cười cười, kéo Bạch Trạch, đi thôi, đi xem một chút niệm. Đọc thời gian gần đây không dễ chịu, cái kia chơi vui dê rừng đi. Lại tới một cái hung thần ác sát đạo cô, cả ngày đối với mình không ngừng răn dạy, làm hắn hào hào phiền muộn. Nhìn thấy đạo cô kia liền hận không thể chui vào một bên núi đá bên trong trốn đi. Dương Tam Dương đến thời điểm, liền thấy một bộ áo xanh thanh điểu cô nương, khoanh tay cánh tay vênh vang đắc ý nhìn xuống tiểu gia hỏa. Trong miệng không ngừng răn dạy, một cây cành liễu không ngừng vung vẩy, rơi vào tiểu gia hỏa trên thân, đau tiểu gia hỏa kia nhe răng nhếch miệng hốc mắt rưng rưng, nhưng cũng không dám kêu đi ra. Nhìn ngươi vẻ mặt này, cùng ngươi cái kia hèn nhát lão cha một cái bộ dáng, quả nhiên là cái gì cha cái gì nhi tử. Cha ngươi không phải là một món đồ, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng cha ngươi học. Thanh điểu chống nạnh, đối với tiểu gia hỏa không ngừng răn dạy, ta lại không thấy qua ta cha. Ngươi hẳn là gặp qua ta cha. Niệm ngẩng đầu, rụt rè nói, mắt to vô tội trừng mắt thanh điểu. Còn dám mạnh miệng, hảo hảo đứng, đánh không lại cha ngươi. Chẳng lẽ cô nãi nãi ta còn không đánh lại ngươi? Thanh điểu nhịn không được quát lớn một tiếng. Cách đó không xa Dương Tam Dương vô ý thức khóe miệng co giật một cái.